Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, im ắng. Lâm Ý trên hai tay phiêu tán rơi rụng ra rất nhiều máu tươi, cũng như hoa đào cánh hoa đang bay tung tóe. Hắn rất muốn nắm chặt cái này cây trấn Hà Tháp Tâm, lại cho cỗ này côn bằng trọng giáp một kích, chỉ là hắn đã cầm không được. Hắn đã có thể cảm giác ra bản thân bàn tay ở giữa một chút cơ bắp xé rách. Xương bàn tay cùng xương ngón tay cũng có nhiều chỗ đánh rách tả tơi. Trấn Hà Tháp Tâm tuột tay hạ xuống, đã không thể dùng tay. Hắn liền dùng chân, đàn hống kiếm là những thứ này chân nguyên nặng giáp có thể tin. Nhưng này chút bình thường tích xúc ở thể nội đan hống, cho dù là đối với hắn mà nói đều là có hại chi vật. Lúc này đại đa số đan hống bị hắn bước ra. Trong cơ thể hắn khí huyết chấn động phía dưới, trong thân thể lại hết sức nhẹ nhõm, giống như là có vô số tươi mới lực lượng đang không ngừng tuôn ra. Hắn nhảy dựng lên, trực tiếp hai chân hung hăng đạp ở cỗ này côn bằng trọng giáp ở ngực. Một tiếng oanh minh tiếp theo tại cỗ này côn bằng trọng giáp ở ngực vang lên. Lâm Ý thân thể hướng về sau đánh bay mà lên, hướng phía sau lưng loạn thạch hạ xuống. Vô số người ánh mắt ngưng kết ở bộ này côn bằng trọng giáp bên trên. Cỗ này côn bằng trọng giáp một cái tay đã rút ra Thiên Tuyền tán, nhưng mà lúc này lại vẫn như cũ duy trì rút ra tư thế, không có hướng về phía trước vung ra. Nó tay phải hướng lên duỗi ra, dường như muốn lấy cánh tay thuẫn ngăn cản cái này cây hạ xuống trấn Hà Tháp Tâm. Nhưng mà cánh tay trái của nó lúc này còn chưa tới đỉnh đầu. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nó cũng ngưng kết tại rồi nơi đó, làm Lâm Ý hai chân đạp đá vào nó ở ngực lúc. Tất cả những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ ở ngực đều rất im lìm, đều giống như mình bị ngàn cân tảng đá lớn đè lại ở ngực. Bọn hắn đều khó mà hít thở, chỉ là lúc này bọn hắn chấn kinh cùng mờ mịt trong ánh mắt dấy lên một tia hy vọng. Bởi vì cỗ này côn bằng trọng giáp không có lay động kịch liệt. Tại Lâm Ý hai chân đạp ở nó ở ngực lúc, bên trong Khương Hồng Ti tựa hồ cưỡng ép hướng phía trước hơi nghiêng, ngạnh sinh sinh gánh vác rồi Lâm Ý lực lượng trùng kích. Tất cả Bắc Ngụy quân sĩ đều hy vọng nó tiếp đi xuống có thể tiếp tục chiến đấu. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, cỗ này côn bằng trọng giáp là chân chính bất bại thần vật. Nhưng mà sau đó một khắc, bọn hắn trong đồng tử quang diễm bắt đầu dập tắt, bởi vì côn bằng trọng giáp trên người tất cả phù văn bên trong màu vàng kim quang diễm bắt đầu dập tắt. Tại một cái hô hấp trước đó, nó lóa mắt đến như là mặt trời mới mọc, nhưng mà lúc này nó bị hắc ám nuốt hết. Lâm Ý rơi xuống đất, cái kia cây trấn Hà Tháp Tâm liền rơi vào bên người của hắn. Trấn Hà Tháp Tâm nghiêng nghiêng nện ở trên mặt đất, đập vỡ một chút đá vụn, những thứ này đá vụn thuận sườn dốc chảy xuôi xuống dưới. Côn bằng trọng giáp vẫn không có hướng về sau ngã sấp xuống, nhưng là hai chân của nó bên dưới cũng vang lên tiếng vỡ vụn. Rất nhiều đá vụn cũng tại lúc này như nước chảy đồng dạng trượt xuống. Một chút tảng đá lớn phía dưới là khoảng không. Lúc này những thứ này tảng đá lớn bị hai chân của nó đạp nát, sụp đổ xuống dưới, liền làm trên phương càng nhiều đá vụn như bùn đá lưu đồng dạng cọ rửa xuống dưới. Lớn nhỏ hòn đá rơi vào trên khải giáp, phát ra thanh thúy minh thanh, côn bằng trọng giáp hai chân hướng phía trước lún xuống dưới. Nó không có hướng về sau ngã lật, nhưng là hướng phía đằng trước chậm rãi rơi ngược lại. Lâm Ý lúc này đang dùng chân đi bốc lên cái kia một cây trấn Hà Tháp Tâm. Cho dù hắn biết rõ bên trong người tu hành đầu lâu nhất định cũng gặp rồi tổn thương nghiêm trọng, nhưng ở hắn trong tiềm thức, côn bằng trọng giáp chính là côn bằng trọng giáp, loại này Bắc Ngụy mạnh nhất chân nguyên nặng giáp có lẽ phòng hộ năng lực viễn siêu thế gian còn lại chân nguyên nặng giáp, có lẽ cỗ này côn bằng trọng giáp vẫn như cũ còn có sức tái chiến. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, tâm tình của hắn khẽ buông lỏng. Côn Bằng trọng giáp chậm rãi hướng phía trước ngã quỵ. Thân ảnh của hắn tại Côn Bằng trọng giáp cái bóng bên trong dần dần hiển lộ ra. Hiển lộ tại những cái kia sắc mặt bắt đầu cực kỳ bi ai Bắc Ngụy quân sĩ trong ánh mắt. Oanh một tiếng tiếng vang, Côn Bằng trọng giáp rơi đập tại trước người hắn. Lâm Ý chức nhíu mày. Hắn vẫn như cũ đem Trấn Hà tháp tâm nắm chặt. Bụi mù dâng lên, nặng nề như núi nặng giáp đập vụn rồi càng nhiều tảng đá lớn. Cỗ này nặng giáp lúc này chính tại cầu nổi cùng tường thành sụp đổ hình thành đá vụn bãi biên giới. Lúc này nó ngã xuống đá vụn bên trên, nhưng mà nó hướng xuống hơi đi vòng quanh. Hai chân của nó rơi vào cầu nổi biên giới. Cầu nổi biên giới phía dưới là nước. Nó đạp nát tấm ván gỗ cùng phù vật không thể thừa nhận ở trọng lượng của nó. Cho nên theo càng nhiều đá vụn nhập nước, hai chân của nó chậm rãi chìm vào trong nước, sau đó là thân thể của nó. Nó thời gian dần trôi qua thấp xuống dưới. Nó trước người Lâm Ý, liền lộ ra càng ngày càng cao lớn. Nhìn lấy cỗ này sắp đình trệ tại trong nước chân nguyên nặng giáp. Lâm Ý nghĩ nghĩ, sau đó hắn không do dự, nhịn xuống đau đớn, đem Trấn Hà tháp tâm giơ lên, sau đó rơi đập, chuẩn xác hơn mà nói. Tựa như là đâm rơi, hắn dùng Trấn Hà tháp tâm, đem cỗ này chân nguyên nặng giáp đâm vào trong nước. Tất cả âm thanh tại lúc này đều tựa hồ hoàn toàn biến mất rồi. Kỳ thật còn có vô số tiếng giết, chỉ là Giang Tâm Châu bên trên cùng bờ bắc bên trên Bắc Ngụy đại quân. Vô số Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh, bọn hắn cũng đã nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Bọn hắn cảm động lây, bọn hắn tựa như là cỗ này chính tại nhập nước nặng giáp. Bọn hắn biết rõ kế tiếp sẽ chuyện gì phát sinh, nhưng mà bọn hắn lại căn bản là không có cách cải biến dạng này kết quả. Bọn hắn bất đắc dĩ cùng khó chịu tới cực điểm. Côn Bằng trọng giáp thân thể cao lớn cấp tốc rơi vào trong nước. Nó đem những cái kia trôi nổi chọc vật toàn bộ gạt ra, tóe lên mấy đóa bọt nước. Có càng nhiều đục ngầu mạch nước ngầm cuồn cuộn đi lên. Tựa như là nấu khét cháo. Lâm Ý rất đau. Hai tay của hắn tựa như là cắm rất nhiều đinh sắt. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Nhưng càng nhiều hơn chính là phấn chấn cùng mừng rỡ. Sắc mặt của hắn bởi vì thống khổ mà trở nên có chút tái nhợt. Nhưng là hai gò má của hắn lại là hết sức đỏ. Vừa rồi chỉ là nắm chặt Trấn Hà tháp tâm đem cỗ này chân nguyên nặng giáp đẩy xuống nước. Hắn liền đã đau đến có chút không thể chịu đựng được. Lúc này hắn lại dùng lực, tự nhiên cũng giống như vậy. Nhưng theo hắn ngẩng đầu, hắn nhìn về phía hoàn toàn tĩnh mịch Giang Tâm Châu cùng bờ bắc. Nhưng vẫn là hít thật sâu một hơi. Sau đó một tay chậm rãi đem cái này cây Trấn Hà tháp tâm nhấc lên. Chỉ hướng chi kia Bắc Ngụy đại quân, đứng ở thuyền thủ tên kia quân sư sắc mặt không có thay đổi. Nhưng là hắn lồng tại trong tay áo hai tay lại là không ngừng run rẩy bắt đầu. Lúc này cầu nổi mặt khác một bưng, Giang Tâm Châu chỗ nước cạn bên trên, còn bố liệt lấy 50 cỗ thiết sơn trọng giáp, nguyên bản làm Côn Bằng trọng giáp đánh bại Lâm Ý về sau. Những thứ này thiết sơn trọng giáp cũng sẽ nhanh chóng tiến lên. Hóa thành vô kiên bất tồi thiết lưu, xông vào Trung Ly thành bên trong. Mà bây giờ, những thứ này thiết sơn trọng giáp không biết mình nên làm cái gì. Trung Ly thành bên trong thành tường một vùng tăm tối. Không có bất kỳ cái gì hỏa quang. Liền lúc trước hỏa tiễn cùng xe bắn đá ném ra đốt sản vật sinh hỏa diễm đều đã bị trong thành người dập tắt, lúc này duy nhất ánh sáng liền tới từ ở thôn Thiên Lang trọng giáp trên người phù văn bên trong lập lòe quang hoa. Vô luận là những thứ này thôn Thiên Lang trọng giáp vẫn là đi theo bọn hắn xông đi vào Bắc Ngụy bộ quân đều không có quay đầu, bọn hắn đều không nhìn thấy phía ngoài tình hình chiến đấu. Nhưng mà lúc này phía ngoài dị dạng yên tĩnh, nhưng lại làm cho bọn họ tâm đều không ngừng rơi đi xuống đi. Tựa như là muốn lọt vào cái nào đó không đáy vực sâu. Bọn hắn đoán được phát sinh ra cái gì, nhưng là làm sao cũng không chịu tin tưởng. Giết, một bộ thôn thiên lang trọng giáp nội phát ra một tiếng giống to. Tầm mắt của bọn hắn bên trong nhìn không đến bất luận cái gì nam triều quân sĩ. Chỉ thấy có trở ngại cản kỵ quân vấp đòi, cùng dày đặc như rừng cây gai. Theo cái này âm thanh giống to, tất cả thôn thiên lang trọng giáp đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Hình thành hoành liệt, thẳng tắp hướng phía những cái kia vấp đòi cùng cây gai phóng đi. Dù là Khương Hồng Ti côn bằng trọng giáp thật sự thua ở rồi Lâm Ý trong tay. Nhưng chỉ cần bọn hắn có thể chém giết vào, phía ngoài Lâm Ý vẫn như cũ không cải biến được kết cục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.